Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, liên tục đột phá. Lâm Hiên đang phục dụng thần linh quả sau khi bắt đầu vận chuyển lên thần mộc chi tâm. Hồn châu đi theo vận chuyển, để cho thanh đế linh hồn nhanh chóng phụ thể. Thần linh quả là chuyên môn cung cấp cho mộc thuộc tính thể chất người tu luyện dùng. Ngược lại nói còn lại thuộc tính không thể dùng. Thế nhưng muốn tốt nhất hiệu quả, nhất định cần mộc thuộc tính thể chất như vậy hiệu quả tốt nhất. Cho nên hắn lập tức để cho thanh đế linh hồn phụ thể. Một cổ đế giả khí tức lộ ra ra. Hơi thở này đem bên cạnh Liễu Thanh Thanh chấn trụ. Chợt lộ ra mê mù mịt biểu tình. Tốt, cảm giác quen thuộc, loại khí tức này thật quen thuộc. Là cái gì chứ? Liễu Thanh Thanh cảm giác được Lâm Hiên khí tức bình ổn hạ xuống lúc. Không hề trước đó như vậy hỗn loạn. Tâm thì an định lại. Tĩnh ngồi yên lặng ở bên cạnh cho Lâm Hiên hộ pháp. Đợi ở bên cạnh thần linh thụ. Nó vẫn chỉ ngây ngốc tại đó. Không hề trước đó khí thế. Nếu như nó có biểu tình nói. Nhất định là muốn khóc vô lệ đi. Tự mình tân tân khổ khổ ngưng kết ra linh quả. Lại bị cả nhân loại cho ăn đi. Hơn nữa còn bị Liễu Thanh Thanh khống chế đợi. Đây mới là đáng thương nhất. Liễu Thịnh bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện nay tại đây đã ổn định. Chính là nhanh chóng đi trên đầm nước mặt trở lại. Nhìn tình huống bên ngoài như thế nào. Lâm Hiên ở thanh đế phụ thể sau khi. Nhanh chóng khống chế được thần linh quả hấp thu lên. Bởi vì có được thần mộc chi tâm cùng thanh đế linh hồn song trọng phối hợp. Hấp thu lên tốc độ tương đối nhanh. Nhàn nhạt lục quang dung nhập trong kinh mạch. Để cho hắn mặt ngoài thân thể đều hiện lên ra nhất tầng nhàn nhạt lục quang đến. Có vẻ tương đối nhu hòa. Tương đối làm người ta thoải mái. Đợi ở bên cạnh Liễu Thanh Thanh. Đều híp mắt đánh ngồi một bên. Cảm thụ được Lâm Hiên phát ra khí tức. Để cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Cùng lúc đó, Lâm Hiên tu vi đang nhanh chóng tăng cao đợi. Một hơi thở phá tan hóa đan kỳ tầng 8. Sau đó vọt tới cửu giai. Cuối cùng vững vàng ở hóa đan kỳ thập tầng đỉnh phong dừng lại. Một hơi thở đột phá 3 tầng. Chỉ là cái này một khỏa quả thực. Để hắn liên tục đột phá 3 tầng. Đủ để chứng nhận cái này thần linh quả ẩn chứa năng lượng kinh người dường nào. Thật sự là vượt qua nhiều lắm đan dược hiệu quả. Đây là có chút làm hắn một cách không ngờ. Nhưng vẫn là hợp tình hợp lý. Thần linh thụ là ngưng kết viên này thần linh quả. Hoa bao nhiêu năm thời gian. Đồng thời hấp thu bao nhiêu năng lượng. Lúc này bị hắn hấp thu hết. Hiệu quả kia nhất định là không giống người thường. Bằng không thanh đế làm sao sẽ hoa khí lực lớn như vậy lộng cấm chế. Là chính là không cho cái này thần linh thụ thoát ly tại đây. Hô cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Phi thường đơn thuần tăng cao tu vi. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Lâm Hiên thật sâu thở ra giọng nói. Cảm giác hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tu vi dễ dàng thì đi lên. Thần linh quả thực là đồ tốt. Hơn nữa hắn cũng không có triệt để hấp thu xong. Vẫn có một bộ phận chứa đựng ở trong người. Theo thời gian sẽ chậm chậm tiếp tục hấp thu xuống phía dưới. Đây chính là thần linh quả phía sau tác dụng lực. Một chút bị hấp thu. Cuối cùng thuận lợi đột phá đến hư linh kỳ tu vi. Không hề nghi ngờ. Lâm Hiên đột phá đến hư linh kỳ tu vi là khẳng định sự tình. Tuyệt đối không có bất luận cái gì bình cảnh đáng nói. Đương nhiên coi như không có thần linh quả. Hắn thấy đồng dạng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể giống vậy đột phá đến hư linh kỳ tu vi. Thánh tử. Thánh tử ngươi tình huống thân thể như thế nào? Liễu Thanh Thanh nhìn Lâm Hiên chỉ ngây ngốc ngồi dưới đất. Một câu nói đều không nói. Để cho nàng tâm lý có chút bận tâm. Lâm Hiên lúc này mới tỉnh lại. Cười nhạt nói. Ta đã hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa tu vi vẫn đề thăng không ít. Nói thật linh quả đối với ngươi mà nói. Sẽ có cực lớn trợ giúp. Ngươi chỉ ít đều phải ăn một điểm. Liễu Thanh Thanh lắc lắc đầu nói. Không, cái này linh quả đối với ngươi tác dụng lớn nhất. Hơn nữa thương thế của ngươi xu thế nghiêm trọng như vậy. Không nhanh điểm trị liệu sẽ lưu lại bệnh căn. Hơn nữa, nàng đứng dậy. Nhẹ nhàng phất tay một cái. Sau một khắc, thần linh thụ hóa thành một đạo lục quang, chui vào bàn tay nàng trong, tựa hồ cùng với nàng hòa làm một thể. Hơn nữa ta còn có cái này thần linh thụ, với ta mà nói đã đầy đủ. Liễu Thanh Thanh nhìn hắn cười nhạt, giữa lông mày có vài phần lòng tin, cảm giác cả người đều có cực lớn biến hóa, nhất là khí chất ở trên. Lâm Hiên bị một màn này khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Lớn như vậy đại thụ, lại có thể bị thu tiến trong cơ thể nàng. Lẽ nào trong cơ thể nàng có không gian? Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể đủ đem cái này thần linh thụ thu hồi đi. Lâm Hiên kinh ngạc nói. Là, ta không biết là cái gì có thể thu nó đi vào. Nhưng ta cảm giác cái này thần linh thụ, thì cùng loại ta đồ mình, cùng loại tự ta đồng bọn hoặc là vật. Liễu Thanh Thanh cau mày, nghĩ không ra rất tốt từ ngữ để hình dung. Lâm Hiên từ dưới đất đứng lên, trong lòng không còn gì để nói. Cái này thần linh thụ hành động nàng đồng bọn, thì với hàm ý bên người có một cường giả siêu cấp hành động hộ vệ. Hơn nữa còn là tùy thời triệu hoán đi ra. Tương lai kết xuất linh quả, nàng là có thể hưởng dụng, chẳng trách sẽ không thèm để ý. Bởi vì nàng đạt được đồ đạc càng nhiều. Cái này chắc là với ngươi tình huống có quan hệ. Nghĩ đến ngươi xuất hiện ở nơi này, cũng là vì thu phục cái này thần linh thụ làm chuẩn bị đi. Lâm Hiên sơ bộ là như thế này phán đoán. Liễu Thanh Thanh có thể thu phục cái này thần linh thụ, giống như là tận lực để cho nàng xuất hiện ở nơi này, là chính là thần linh thụ bạo tẩu giờ khắc này. Liễu Thanh Thanh lắc đầu nói, cái này ta không phải rất rõ, trong đầu có chút ấn tượng, nhưng lại rất mơ hồ. Nàng nghĩ xuống, chợt mặt đầy đưa tay khoác ở Lâm Hiên, cười nói, bất kể như thế nào, chỉ cần đi theo thánh tử bên người là tốt rồi. Hơn nữa từ bên trong cơ thể ngươi phát ra khí tức rất quen thuộc. Rất thoải mái, rất quen thuộc. Lâm Hiên nhớ tới trước đó thanh đế phụ thể, mới để cho hắn khí tức hơi chút có chút cải biến. Sau đó hắn bỗng nhiên dừng lại, dò hỏi, Thanh Thanh, ngươi biết thanh đế sao? Hiểu rõ cái kêu Thanh Mộc Di nhân sao? Thanh Mộc Di chính là thanh đế vốn tên là. Hắn nghĩ hỏi thăm một chút Liễu Thanh Thanh biết. Hai người bọn họ dung mạo rất giống, nhất định là thuộc về hậu nhân đồng lứa. Thanh đế, Thanh Mộc Di, Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Cau mày nói ra, có chút ấn tượng, nhưng lại nghĩ không ra cái gì. Cảm giác có chút hiểu rõ, nhưng lại không thế nào hiểu rõ. Ta suy nghĩ đau quá, nàng che đầu mình. Cảm giác có chút đau đớn, nhưng nàng vô luận như thế nào đều nghĩ không ra những thứ gì. Không nghĩ ra được cũng đừng nghĩ. Chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi. Tình huống bên ngoài hẳn là hơi chút đỡ. Lâm Hiên kéo qua nàng tay nhỏ bé, ý bảo nàng không muốn tiếp tục suy nghĩ. Như vậy chỉ biết mang đến mặt trái hiệu quả. Ừ, Liễu Thanh Thanh gật đầu một cái. Nàng đồng dạng là không thế nào muốn đi hồi ức những nội dung này. Bọn họ nhanh chóng từ trong đầm nước ra ngoài. Bên ngoài người biết được khống chế được cái này thần linh thụ lúc, cũng không khỏi thở phào. Chứng kiến hai người bọn họ đi ra lúc, trong mắt đều kẹp mang theo vài phần hy vọng. Bọn họ hy vọng Lâm Hiên cùng Thanh Thanh có thể giúp bọn hắn giải quyết xong tại đây sự tình. Thần linh thụ sự tình giải quyết, như vậy còn lại chính là bên ngoài yêu thú giải quyết như thế nào. Chúc độc giả năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, convert by, King Killer, hết chương.